Vũ thần chúa tể, chương 2071, luân hồi ma thể. Góc truyện audio.com, chắc chắn sẽ không là cùng một nơi. Tần Trần đem những suy đoán này cùng Đại Hắc Miêu bọn họ cái từ này. Cũng đưa tới Đại Hắc Miêu bọn họ tán thành. Trước thông qua này ma khí đại trận đi. Cuối cùng Tần Trần chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Nếu quả thật như bản thân suy đoán như vậy. Như vậy chỉ cần đi qua để cho ma tạp lạp bọn họ những thứ này dị ma tộc sau đó cũng thử một chút liền có thể biết được hiểu tình huống cụ thể. Mà ở Tần Trần bọn họ thần tốc lang bạt ma khí đại trận thời điểm. Trần Tư Tư gặp được tình huống cùng Tần Ma có một ít cùng loại. Nhưng lại có một ít bất đồng. Nàng khoanh chân tại hư không vô tận. Bốn phía ngập trời ma khí bốc lên. Đem Trần Tư Tư triệt để bao vây. Một đôi đồng tử tràn ngập vô tận lạnh lùng. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trần Tư Tư. Các loại huyễn tượng phân tranh sinh. Nhưng Trần Tư Tư lại một chút cảm ứng cũng không có. Nàng tu luyện vô tình đại đạo. Tại huyễn ma uyên trong bế quan đã hơn một năm. Linh hồn sớm bị rửa không có nửa phần cảm tình. Chặt đứt thất tình lục dục. Hoàn toàn không chịu bất luận cái gì tình dục ảnh hưởng. Ông, nhiều ma khí bao vây tới. Lại bị nàng hoàn toàn thu nhận thôn phệ. Dung nhập thân thể nàng. Nàng khí tức bộc phát băng lãnh. Cái loại này quen thuộc triệu hoán cảm giác liên tục bốc lên. Cuối cùng, vù vù, Trần Tư Tư trên thân vậy mà lóe lên từng đạo đen kịt quang mang. Những ánh sáng này lập lòe. Huyền diệu khó lường, như là biến ảo ngũ thải chi quang. Rõ ràng là đen như mực ma quang. Lại cho người ta một loại ngũ thải cảm giác. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, tất nhiên sẽ lại thêm cả kinh. Bởi vì Trần Tư Tư trên thân ánh sáng màu đen, cũng không phải là phổ thông ma quang, mà là một loại huyết mạch chi quang. Hắc sắc ngũ thải huyết mạch, mới nghe lần đầu. Này một cổ huyết mạch chi lực bao phủ, hư không đều chấn động, như là năm đó Tần Trần lôi đình huyết mạch vừa mới thức tỉnh là lúc. Phương này thiên địa lực lượng, đều không cách nào trói buộc chặt này cổ huyết mạch chi lực. Phải vì thế mà nát vụn, ken két két, cuối lối đi bằng đá tế đàn kịch liệt lay động, vùng thế giới này cũng bắt đầu bạo liệt, ủng ồm. Toàn bộ bằng đá tế đàn xuất hiện vô số vết rạn. Nghĩ không ra khổ đợi trăm triệu năm. Lại để cho bản tôn đợi đến này một cổ huyết mạch. Nói là vô tình, kỳ thực hữu tình. Tuy không phải ma tộc, càng sâu ma tộc. Ha ha ha, có thể nhập ta ma môn. Được vô thượng đại đạo. Vào ma uyên, tịnh ma hồn, trưởng ma đạo. Hắn hóa tự tại. Ngừng luân hồi ma thể, hư không vô tận trên, một đôi đen nhánh con ngươi xuất hiện, lực lượng vô hình sao động, tức khắc bên ngoài lôi đình chi hải bạo động, lôi hải nổi lên bốn phía, phốc phốc phốc, một ít tại lôi đình chi hải trong lịch lãm võ giả chẳng biết phát sinh cái gì. Chỉ thấy lôi đình bạo dũng, căn bản không chịu nổi này cổ đột nhiên cuồng bạo lôi đình. Liền kêu thảm đều chưa từng phát ra liền đã ào ào bạo liệt. Bị lôi quang xuyên thể sau hôi phi yên diệt. Mà Trần Tư Tư chỗ bằng đá tế đàn cũng rốt cục vỡ nát. Kể cả thông đạo tầng tầng vỡ vụn. Hóa thành hư vô. Vù vù. Sau đó, lực lượng vô hình cuồn cuộn. Trần Tư Tư tại tế đàn vỡ vụn trong nháy mắt. Cũng biến mất ở chỗ ở mình tế đàn không gian. Không gặp tung tích, Tần Trần bọn họ tự nhiên chẳng biết đã phát sinh hết thảy. Tại đoàn người dưới sự cố gắng, rốt cục rời khỏi ma khí đại trận. Chuyên cua tui, nét, cuối cùng đi tới, cuồn cuộn ma khí thối lui. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, như là tại kề cận cái chết đi qua một lần giống như. Hà, sau đó, mọi người liền đều thấy trước mắt huyệt động. Cùng với miệng huyệt động vinh thành cắt cùng cừu thành xong. Ừng ực, hai người ngay từ đầu chứng kiến ma khí đại trận dũng động. Còn có chút kích động. Biết được lại có người tới trước. Thật là làm ma khí đại trận tản ra sao? Hai người con ngươi thoáng cái trợn tròn, như là hai viên bạo khởi cây lựu. Móa, móa, móa, theo ma khí trong đại trận vậy mà đi ra một đám người. Hai người tức khắc tê cả da đầu, cả người phát lạnh, làm sao lần này thông qua ma khí đại trận người nói như vậy? Đây là đại bộ phận tới sao? Đặc biệt đầu lĩnh mấy người, không che giấu chút nào đế khí ngoại phóng, nhất nhất cao cao tại thượng bộ dáng, dường như căn bản không đem ngoại nhân để vào mắt. Gì, lại có hai người thủ tại chỗ này? Long Bá Thiên đám người chứng kiến Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong, cũng là lộ ra vẻ mặt, là Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong, mà Thiên Lôi Thành một số võ giả trực tiếp liền kinh hô thành tiếng. Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong dù sao đều là cự phách võ đế. Tại Thiên Lôi Thành vẫn có uy danh hiển hách, nhận thức người rất nhiều. Long Bá Thiên mấy người nghe được kinh hô, trong nháy mắt hiểu được, những người này chính là trước xông vào không gian này trong phong ấn Thiên Lôi Thành cường giả. Ha ha, hai cái cự phách võ đế cư nhiên tại đây thủ vệ, thì không muốn để cho chúng ta đi vào, muốn độc chiếm nơi này bảo vật sao? Long Bá Thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, cười nhạo nói ra, đáng tiếc, hai vị bất quá đống cặn bã mà thôi. Đường đường Thiên Lôi Thành, một cái đỉnh phong võ đế đều phái không ra được sao? Để cho hai cái cự phách võ đế cầu giữ cửa, thật sự là buồn cười. Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh sợ. Cửu Thành xong trực tiếp liền cau mày quát lạnh, các hạ là ai? Xin thỉnh đặt sạch sẽ miệng. Chúng ta ở đây là phụng chư vị đại nhân chi mệnh, nghênh tiếp chư vị, nhưng là thỉnh chư vị tôn trọng một chút. Vinh Thành cắt cũng lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, nói vậy cũng là có lai lịch lớn người, có năng lực chịu xin mời nói lên tính danh. Câm miệng. Vinh Thành cắt lời còn chưa nói hết, nhất đạo gầm lên liền đã vang lên. Siêu một cái, một đạo nhân ảnh hiện lên, trong nháy mắt rơi vào Vinh Thành cắt trước người. Cũng là Nhiêu Nguyên Canh, hắn mang trên mặt vẻ kiêng kỵ, vội vàng xoay người trước đối Long Bá Thiên cung kính hành lễ nói, Long tiền bối, người này là ta Thiên Tuần hội phó hội trưởng, có mắt như mù, không biết trời cao đất rộng, miệng ra vọng ngôn, xin thỉnh Long tiền bối đại nhân đại lượng, nhiêu một mạng. Sau khi nói xong, lập tức quay đầu, hướng về phía Vinh Thành Cát phẫn nộ quát. Vinh Thành Cát, trước mặt ngươi mấy vị này, chính là đại lục mấy đại cao cấp nhất thế lực tiền bối. Này một vị, chính là Long gia lão tổ Long Bá Thiên tiền bối. Ngươi là muốn cho ta Thiên Tuần hội gây phiền toái sao? Vinh Thành cắt lúc đầu chứng kiến Nhiêu Nguyên Canh thời điểm vạn phần kích động. Nghe nói như thế, tức khắc kinh hãi. Ông tổ nhà họ Long, tâm hắn phát lạnh, Thiên Tuần hội tại Thiên Lôi Thành xưng vương xưng bá. Nhưng càng là cường đại, càng biết vũ vực đáng sợ. Coi như là hội trường đại nhân dám cùng ông tổ nhà họ Long gọi nhịp, hắn cái này phó hội trưởng là tuyệt đối không tư cách. Tức khắc khí sắc trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Dễ nói, không dám. Long Bá Thiên thâm trầm cười rộ lên, liếc mắt tần trần, thật cũng không còn nữa cái gì đừng động tác. Nhiêu Nguyên Canh run lên trong lòng. Hắn biết Long Bá Thiên là xem ở tần trần mặt mũi bỏ qua cho bọn họ, bằng không lấy Long Bá Thiên trước bá đạo, Vinh Thành cắt hai người không chết cũng phải tàn. Song phương một trận giao lưu, rất nhanh thì biết rõ Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong nhiệm vụ. Hai người đúng là tại đây miệng huyệt động, nghênh tiếp phía sau đến võ giả. Rõ là hiếm lạ, ha ha, có chút ý tứ. Này Thiên Lôi Thành võ giả, rất là đặc biệt a. Long Bá Thiên ha ha cười nói, ánh mắt lập lòe tinh mang. Dễ nhận thấy không cho là thật có người võ giả nào hảo tâm như vậy. Đi thôi, hai vị tại phía trước dẫn đường. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi này Thiên Lôi Thành các đại thế lực trong lòng nghĩ gì? Long Bá Thiên từ tốn nói. Trực tiếp ra lệnh, để cho hai người dẫn đường. Không chút khách khí, dưới loại tình huống này. Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong còn muốn trông coi huyệt động là không có khả năng. Chỉ có thể dẫn dắt mọi người. Dọc theo huyệt động chỗ sâu đi tới. Cách Trương.